Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 793, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lột vỏ sắn là một chuyện rất đơn giản. Cầm D, A, O rạch mấy vòng quanh củ sắn, sau đó kéo một phát là có thể lột từng tấm vỏ sắn xuống. Lộ ra phần thịt sắn trắng lóa ở bên trong. Vào lúc Vương Tú Mỹ đang thuần thục lột da sắn, một người phụ nữ lạ mặt khoảng hơn 50 tuổi lái xe điện đi tới nhà bọn họ. Cầm một túi hoa quả đi tới trước mặt mẹ con Vương Tú Mỹ. Mỉm cười hỏi, xin hỏi đây là nhà của Vương Tú Mỹ phải không? Vương Tú Mỹ đứng lên nói, chào dì, cháu chính là Vương Tú Mỹ. Xin hỏi dì tìm cháu có chuyện gì không? Người phụ nữ lạ mặt cười rồi đưa hoa quả qua. Nói, cô giáo Vương, tôi họ Trương, là người làm mối đến từ Trấn Thanh Hà. Lần này mạo muội đến nhà là muốn giới thiệu đối tượng cho cô giáo Vương. Không biết cô gần đây có dự định kết hôn hay không? Vương Tú Mỹ còn chưa kịp đáp lời. Vương Mẫu bên cạnh đã bày ra vẻ mặt tươi cười. Vừa nhận hoa quả và nói, thì ra là thím Trương. Tiểu Mỹ nhà chúng tôi đúng là đã đến lúc nói chuyện cưới gả. Không biết thím Trương muốn giới thiệu cho nó đối tượng như nào. Nói đến đây, nàng lại vội vàng phân phó con gái. Tiểu Mỹ, nhanh đi lấy ghế cho thím Trương. Vương Tú Mỹ lúc này cầm cái ghế tới rồi nói. Mời thím Trương ngồi. Thím Trương nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn về phía Vương Mẫu rồi nói. Đối tượng mà tôi giới thiệu cho cô giáo Vương là người của Trấn Thanh Hà chúng tôi. Tiểu tử này năm nay 26 tuổi, cao 1m76, dáng người thật không tệ. Tôi cho hai người xem ảnh chụp của hắn. Nói xong, thím Trương liền móc điện thoại di động ra, lấy ảnh chụp của Trần Văn Thịnh ra rồi đưa cho mẹ con Vương Tú Mỹ xem. Vương Mẫu đưa tay tiếp nhận điện thoại di động. Sau đó nhìn về phía ảnh chụp trong màn hình, phát hiện thím Trương không có nói sai. Chàng trai trong tấm ảnh đúng là trông rất có tinh thần. Tướng mạo rất xứng đôi với con gái của nàng. Vương Tú Mỹ cũng nhìn thấy người đàn ông trong tấm ảnh. Tướng mạo đúng là phù hợp thẩm mỹ của cô. Ấn tượng đầu tiên không tệ. Vương Mẫu cảm thấy hứng thú hỏi. Thím Trương, không biết tiểu tử này làm nghề gì? Hắn không làm gì cả, trước mắt đang ở nhà ăn bám. Nói đến đây, thím Trương thở dài nói, cô giáo Vương, chị Vương, tôi cũng không gạt hai người. Tiểu tử này đúng là có dáng dấp không tệ, gia cảnh cũng tốt, cha mẹ đều là người làm ăn. Mỗi tháng có thể kiếm được mấy chục ngàn. Hắn và anh trai hắn mỗi người đều có một căn nhà cả một chiếc xe ở huyện thành. Đều là cha mẹ mua cho bọn hắn. Đáng tiếc, cha mẹ cung cấp cho hắn điều kiện tốt như vậy, hắn lại không biết trân quý. Cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm gì cả, không có chút chí tiến thủ nào. Hơn nữa còn tiêu tiền như nước, tiền gì cũng dám lấy ra tiêu. Tóm lại, tiểu tử này là kiểu người có điều kiện gia đình rất tốt, nhưng điều kiện cá nhân lại không được. Mẹ con Vương Tú Mỹ nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Còn có người làm mối như vậy sao? Cố Diệp Phi trông ấn tượng của bọn họ. Lúc người làm mối hỗ trợ đáp cầu dắt mối đều là kiếm hết lời dễ nghe để nói. Chỗ không tốt đều là sơ lược. Từ xưa tới nay chưa từng có người nào giống như thím Trương này cả. Còn chưa sắp xếp cho người ta gặp mặt mà đã nói nhà trai đến mức không đáng một đồng. Vương Mẫu cau mày nói, thím Trương, nếu tiểu tử này đã không đáng tin cậy như thế, sao thím còn giới thiệu cho tiểu Mỹ nhà tôi? Vương Tú Mỹ nhìn thím Trương, không rõ nàng có ý gì. Thím Trương không chút hoang mang nói, chị Vương, tiểu tử kia trước mắt đúng là có chút bùn nhão không dính lên tường được. Nhưng mà hắn không dính đến mấy thứ tệ nạn, còn có chỗ trống cứu vãn được. Tính cách của cô giáo Vương mạnh mẽ, có tính kỷ luật, nếu như thành đôi với hắn thì có thể quản lý hắn. Dẫn dắt hắn đi trên con đường tốt hơn, để hắn có thể thay đổi tốt hơn. điều này cũng có thể xem như là một nhân duyên tốt. Vương Tú Mỹ nhịn không được mà hỏi, thím Trương, làm sao thím biết cháu có thể quản hắn, nếu như hắn không nghe lời cháu, ở cùng một chỗ với loại người rách nát này, vậy một đời của cháu không phải sẽ bị phá hủy sao? Thím Trương cười nói, cô giáo Vương, xin cô cứ yên tâm về điểm này. Con trai của tôi đã tính toán nhân duyên cho hai người. Cô nhất định có thể quản được hắn. Dùng cách nói của con trai tôi thì đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn đời này không phục ai cả chỉ phục cô. Cô và hắn có thể nói là một đôi trời sinh. Ở cùng một chỗ tất nhiên là sẽ hạnh phúc. Nghe thím Trương nhắc đến chuyện tính toán nhân duyên, trong lòng Vương Mẫu khẽ động, hỏi, thím Trương, con trai của thím không phải là vị giang đại sư nổi tiếng của Trấn Thanh Hà đó chứ? Trong một năm này, Giang phụ Giang Mẫu đã làm mối cho không ít nhà ở Trấn Giang và Trấn Thanh Hà. Đương nhiên là có không ít người của Trấn Thanh Hà nghe danh của Giang đại sư. Cách Trương.